LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1960, chương 1963, cha ra manh mối. Tiểu tử này bị điên rồi. Tô Minh lời nói xong sau khi tại chỗ không ít người đều nhìn như vậy hắn, trên mặt một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Người thật sự coi chính mình nói vài lời là được rồi. Người ta nên nói như thế nào? Khẳng định đã nghĩ kỹ. Không có khả năng dễ dàng đi cải biến. Khẳng định phải căn cứ trong tay mình cái kia một phần kiểm tra báo cáo đến nói chuyện nha. Há lại tùy tiện làm loạn. Buổi họp báo nhân vật chính. Cũng chính là cái kia Nhật Bản người. Ngay từ đầu là mộng bức. Bởi vì hắn nghe không hiểu tiếng Hoa. Sở dĩ Tô Minh lại nói cái gì? Hắn căn bản cũng không rõ ràng. Bất quá hắn có thể nhìn ra, Tô Minh là nông gia tiểu viện người bên kia. Cái này khiến hắn bản năng liền bắt đầu cảnh giác tâm lý. Còn tưởng rằng Tô Minh muốn làm cái gì tiểu động tác đây? Liền nhanh hỏi một lần phiên dịch, đến cùng lại nói cái gì? Hừ, phiên dịch đem Tô Minh lời nói cho nói một lần sau khi. Cái này Nhật Bản người trên mặt, liền lộ ra vẻ khinh thường thần sắc. Trong lòng tự nhủ cái này, nông gia tiểu viện người. Thật đúng là ngây thơ nha. Ta đều đã dùng tiền đánh gọi xong rồi. Còn thật sự cho rằng liền nương tựa theo ngươi hai câu nói. Liền có thể thay đổi kết quả này sao? Là không thể nào thay đổi. Quá ngây thơ rồi. Tô Minh cũng là mang trên mặt ý cười. Trực tiếp ngồi xuống. Nói chuyện bất quá là đánh yểm trợ mà thôi. Chân chính phải làm là mị hoặc ra hỏa kia. Hiện tại Tô Minh đã mị hoặc thành công. Tiếp xuống liền đợi đến xem kịch vui a. Bác sĩ kia bị Tô Minh cho mị hoặc sau khi. Trong lúc nhất thời lâm vào có chút rằng co trong trạng thái. Bất quá còn tốt cũng không phải là quá rõ ràng. Sở dĩ không có người chú ý tới. Có người ký giả nói ra. Bác sĩ, người mau đem kết quả công bố một cái đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Răng rắc, ai ngờ bác sĩ kia. Vậy mà không nói hai lời. Trong nháy mắt trực tiếp đem trong tay mình cái kia một phần kiểm tra báo cáo nhanh cho xé cái nhão. Nhòe, cái này tất cả mọi người kinh trụ. Trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn hắn. Đây chính là kiểm tra báo cáo nha. Giảng đạo lý hắn nên hướng về phía trên đọc mới đúng nha. Làm sao lập tức liền xé đây? Chẳng lẽ thật là mất trí? Bác sĩ đem trong tay giấy vụn mảnh ném qua một bên. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Vật này đây, cũng không cần nhìn, ta muốn vô cùng cảm tạ vừa rồi vị tiên sinh kia. Hắn bắt đầu sau khi đến, mấy câu nói để tỉnh ta. Xác thực, ta không nên che giấu lương tâm nói chuyện. Ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Gia hỏa này đang khi nói chuyện, trên mặt còn một bộ 10 điểm xấu hổ bộ dáng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau thời điểm. Bác sĩ này lại tiếp tục mở miệng nói ra. Trên thực tế cái này vị Nhật Bản người cũng không phải là ngộ độc thức ăn. Hắn đi tới bệnh viện chúng ta sau khi chúng ta đối với hắn tiến hành một cái kiểm tra. Phát hiện hắn là cố ý phục dụng thuốc sổ mới có thể xuất hiện thượng thổ hạ tà tình huống. Cái này cùng hắn nhập viện thời điểm miêu tả là phi thường không phù hợp. Cái gì? Vẫn còn có loại chuyện này? Gia hỏa này tiếng nói vừa dứt dưới, tại chỗ các phóng viên, lập tức liền kinh trụ, cái này giống như một quả bom nổ dưới nước đầu nhập vào trong nước nha, tạo thành lực phá hoại quá lớn, đông đảo phóng viên nhao nhao nghi ngờ đứng lên, đã không phải trúng độc thức ăn, cái kia bệnh viện các ngươi vì sao trước đó không phải nói là ngộ độc thức ăn, không sai, giống như bệnh viện các ngươi vọng lại thông chi. Cũng nói là ngộ độc thức ăn. Các ngươi có thể giải thích một lần tại sao không? Không sai. Chúng ta cần một cái giải thích hợp lý. Mời các ngươi cố gắng giải thích một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặt đối với đại gia nghi vấn. Bác sĩ này cũng là bình tĩnh. Vì tinh thần của hắn đều đã bị Tô Minh khống chế được. Cũng không có quá nhiều tâm tình của mình bộc lộ ra ngoài. Tô Minh để cho hắn làm sao biểu hiện. Hắn liền sẽ làm sao biểu hiện. Tất cả dựa theo Tô Minh ý nghĩ đến. Chỉ nghe bác sĩ tỉnh táo nói ra. Nói lên cái này đến. Đích thật là bệnh viện của chúng ta sai. Chúng ta phát hiện vấn đề không thích hợp sau khi cái này Nhật Bản người lập tức tìm được chúng ta, cho đi y viện lãnh đạo một số tiền lớn. Sau đó để cho chúng ta giúp hắn làm giả một phần kết quả kiểm tra. Liền có sự tình hôm nay. Hắn liền là muốn cố ý vu hãm nông gia tiểu viện mà thôi. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Thốt ra lời này xong sau. Tại chỗ các phóng viên toàn bộ đều tạc oa. Chân tướng tựa như có lẽ đã nổi lên mặt nước. Cái này cùng bọn hắn theo dự đoán buổi họp báo. Là một chút cũng không cùng. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong. Đã cái kia Nhật Bản người có cái này lực lượng mở ra buổi họp báo. Vậy đã nói rõ tối thiểu nhất kết quả của điều tra. Với hắn mà nói là có lợi vô cùng. Đại gia muốn xem chính là. Các loại kết quả ra sau khi đến. Nông gia tiểu viện bên này. Đến cùng hội làm sao đáp lại. Làm ra dạng gì ứng đối. Ai ngờ kết quả này vậy mà đã xảy ra một cái hoàn toàn đảo ngược. Thật là khiến người ta có chút không nghĩ tới. Quá kinh người một chút. Các ngươi làm một nhà y viện. Vì sao lại làm giả? Loại hành vi này đã đánh mất công tín lực các ngươi biết không? Cái này khiến người bệnh về. Sao còn thế nào tin tưởng các ngươi y viện? ... Bác sĩ tiếp tục bình tĩnh nói. Mời mọi người hơi tỉnh táo một chút. Nơi này là buổi họp báo hiện trường. Các ngươi nên biết. Chuyện này cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Ta chẳng qua là một cái phụ trách chân chạy mà thôi. Chân chính quyết định chuyện này. Là lãnh đạo của chúng ta môn. Ta không đến làm chuyện này. Một dạng còn sẽ có những người khác đến. Bác sĩ nói ra. Cái này tốt rồi. Người ở chỗ này đều biết chân tướng. Rốt cục tra ra manh mối. Trong lòng đều đang tức miệng mắng to Nhật Bản người cùng y viện là thật không biết xấu hổ. Đồng thời mọi người đối với loại kết quả này. Đều không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng bác sĩ kia. Thực bị Tô Minh nói lương tâm phát hiện. Kịp thời hối cải đâu. Chỉ có Phùng Nghiệp Chính bên kia nhìn Tô Minh ánh mắt. Có một ít quái dị. Hắn có thể không tin. Dăm ba câu liền có thể thuyết phục. Hơn nữa hôm qua Tô Minh coi như trong lòng có dự tính. Chẳng lẽ hôm qua hắn thì có dự cảm có thể thuyết phục bác sĩ này. Đây cũng là một xác suất nhỏ sự kiện. Nếu như nói nhất định mà nói. Vậy liền quá vớ vẩn một chút. Đáng thương nhất hay là cái kia cái Nhật Bản người. Chân tướng đều đã tra ra manh mối. Hắn lại không biết chút nào đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngôn ngữ không thông nguyên nhân. Hắn căn bản liền nghe không hiểu vừa rồi đại gia đến cùng lại nói cái gì. Ngược lại Nhật Bản người gặp không khí hiện trường nhiệt liệt như vậy. Ngược lại còn thật cao hứng. Còn tưởng rằng những cái kia kích động phóng viên. Muốn đi thảo phạt nông ra sân nhỏ đây. Thế là hắn liền cao hứng nói. À, cái này không khí hiện trường thật đúng là nhiệt liệt nha. Xem ra nước hoa phóng viên. Đều có lương tri có tinh thần trọng nghĩa. Đều nhìn không được tình cảnh của ta. Không có người nghe hiểu được hắn đến cùng lại nói cái gì. Đương nhiên bên cạnh cái kia người thông dịch nghe hiểu. Lúc này phiên dịch mặt mũi tràn đầy đau chứng nhìn xem hắn. Trong lòng tự nhủ đại huynh đệ ngươi có thể thêm chút tâm đi. Đều bị người bán đi. Bản thân còn chưa biết. Vậy mà tại nơi này cao hứng bừng bừng. Thực sự nhìn không được phiên dịch. Liền mở miệng. Tiên sinh, tình huống đã xảy ra một chút biến hóa. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.